Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, mở rộng tầm mắt không? Soạt, lại phá ghi chép, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua hồn u thất hình ảnh, vô luận là ai? Cũng không nghĩ tới, Dương Trần lại có thể liên tiếp phá mất tu dục ghi chép. Đây cũng quá bất khả tư nghị, mà giờ khắc này tu dục, não hải lại là một mảnh trống không? Há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, hiển nhiên là bị triệt để rung động. Bất quá, chốc lát sau, trên mặt của hắn lập tức nóng bỏng, giống như bị rót nước sôi một dạng, đáng chết Lạc Đông Thành. Tu dục nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy bị người liên tiếp quạt hai cái bạt tai. Đừng đề cập có bao nhiêu mất mặt, nhưng hắn lại là không cam tâm cứ như vậy bị phá ghi chép. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, lúc trước ta xông cái này cái thứ hai không gian thời điểm. Thực lực bất quá lục trọng thiên mà thôi, nếu là ta hiện tại, còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi tất. Chính là đột nhiên phát hiện, chung quanh dùng một loại 10 phần quái dị ánh mắt nhìn chính mình. Phảng phất là đang nhìn đồ ngốc một dạng, tu dục ngừng nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên nhìn về phía hồn u thất, chính trông thấy Dương Trần đã vọt tới phía trên, tại lục trọng u hồn ở trong rong ruổi. Thoáng chốc ở giữa, tu dục mặt biến càng đỏ. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lập tức, tại hắn cùng hiện trường đám người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần dùng thời gian 10 ngày, đem thứ hai không gian u hồn càn quét không còn. Đám người đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ đang tự hỏi, chuyện phát sinh trước mắt, đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên bộc phát ra. Ta dựa vào 100,000, hắn vậy mà tiêu diệt 100,000 u hồn. Đám người khóe miệng khoảng cách co quắp, chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên có ngàn vạn lôi đình bỗng nhiên nổ tung lên, loại kia tinh thần trùng kích không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết cái này thứ hai không gian u hồn mỗi một cái đều có được lục trọng thiên thực lực. Dù là như vậy, vẫn là bị Dương Trần dùng trong khoảng thời gian ngắn, cho đều hủy diệt, sao lại có thể như thế đây? Tu dục cũng là mở to hai mắt nhìn, cả người như là bị đính tại nguyên địa, thậm chí mọi người chung quanh lời nói, hắn đều là hoàn toàn nghe không được. Như vậy trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, hắn mới miễn cưỡng từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn chẳng những phá ta ghi chép, còn dẫn trước nhiều như vậy, đạt tới ta đời này đều không thể đụng vào độ cao. Tu dục ngơ ngác nhìn qua bia đá, suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau, toàn thân hắn khẽ run lên, một cỗ cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ trong miệng của hắn truyền ra, lập tức hắn chính là quát, hừ, ta cái thứ ba ghi chép, thế nhưng là trước đó không lâu lưu lại, hắn nhất định không phá được. Đám người nghe chút, lúc này ánh mắt nhìn về phía tòa thứ ba bia đá. Trên đó ghi chép bảo trì người, vẫn là tu dục, mà lại, cái này ghi chép còn tại mấy tháng trước, vừa mới lưu lại. Cùng lúc đó, ở trong hồn u thất, Dương Trần cảm thụ được chính mình cường hãn thần thức, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ đường cong. Phải biết, hắn tự thân tu vi hiện tại mới bất quá lục trọng thiên sơ kỳ mà thôi, nhưng là thần thức đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong. Quá không thể tưởng tượng nổi, tại hắn hưng phấn thời khắc, phát giác thấy hoa mắt, sau đó đã đi tới một không gian khác. Không gian này chừng 100,000 trượng lớn nhỏ, hắn vừa tiến vào thời điểm, không gian này còn một mảnh đen kịt. Nhưng tùy theo trên không liền có từng đôi tràn ngập hàn mang hai mắt lập lòe mà lên. Mà lại, Những u hồn này khí tức, tất cả đều là hóa linh cảnh thất trọng thiên cấp độ. Số lượng càng là phảng phất vô tận đồng dạng. Nhưng Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là dị thường hưng phấn. Lập tức hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn chính là xông vào một cái dương nanh múa vuốt u hồn. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cái này u hồn chính là bịch một tiếng quỳ xuống, ngay cả kích cỡ cũng không dám nhấc, tựa hồ gặp được nhân vật cực kỳ khủng bố đồng dạng. Dương Trần thấy thế, mừng rỡ trong lòng, không chút do dự phun trào thần thức, đem cái này u hồn hủy diệt. Sau đó hắn chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung tinh khiết năng lượng bỗng nhiên dung nhập vào trong thức hải. Toàn bộ thức hải tại thời khắc này vậy mà chấn động lên, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong trực tiếp hóa thành thất trọng thiên cấp độ. Cái này Dương Trần đơn giản không thể tin được cảm giác của mình, cả người đều ngây dại. Hắn dĩ vãng chưa từng có nghĩ tới thần thức vậy mà lại cao hơn tu vi một cái cấp bậc, nhưng bây giờ lại là đạt đến. Hắn có một loại xúc động, hiện tại hận không thể vui sướng cười to đi ra, nhưng lại là cố kiềm nén lại, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải khi cười, nguy cơ cũng không có giải trừ, vị thứ hai tam kiệt xuất quan thời gian cũng sắp đến. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Tam kiệt mỗi một vị đều là có được bát trọng thiên thực lực, lấy Dương Trần thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Những ý niệm này tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn tiêu diệt giết thất trọng u hồn số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một cái, 10 cái, 100 con, vạn cái, cùng trước hai cái không gian khác biệt chính là không gian này u hồn tăng phúc tốc độ càng thêm khủng bố, mỗi lần đều vượt qua gấp 10 lần. Ngoại giới đám người ánh mắt lom lom nhìn chăm chú Dương Trần, đặc biệt là Tu Dục. Hắn giờ phút này đã khẩn trương đến cực hạn, bởi vì Dương Trần đã tiếp cận hắn ghi chép, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới 100. Không không không, Tu Dục trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng càng giống là đang cầu khẩn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía trên bỗng nhiên có 100. Không không không u hồn bỗng nhiên đáp xuống, chen chúc đồng dạng tiến vào Dương Trần trong óc. Đám người chỉ cảm thấy trái tim phảng phất đều muốn ngừng đập. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập cái này một loại khẩn trương không khí. Như vậy trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, đột nhiên có một cỗ chấn động thanh âm vang vọng ra. Ông, đám người vừa nghe đến thanh âm này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về tòa thứ 3 bia đá. Chỉ gặp trên đó Lạc Đông Thành sau lưng, số lượng đột nhiên lóe lên, sau đó đi thẳng tới 100. Không không không, thiên địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? Hắn có đuổi bình Tu Dục ghi chép. Hơn nữa, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Đám người mở to hai mắt nhìn, không có chút nào dám tin tưởng mình nhìn thấy. Phải biết, Tu Dục đạt tới ghi chép này, thế nhưng là tại hóa linh cảnh bát trọng thiên, mà bây giờ Dương Trần đâu? Thực lực bản thân bất quá lục trọng thiên mà thôi. Tinh thần cũng vừa mới đột phá thất trọng thiên không lâu. Thời khắc này Tu Dục giống như là nhận lấy trước nay chưa có đả kích, thân hình không tự chủ được lui lại 2 bước. Bất quá qua không giây lát, hắn liền hét lớn một tiếng, nói, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận 100 vạn chỉ u hồn. Tu Dục nhớ rõ, đối mặt mình 100 vạn trượng thất trọng thiên u hồn thời điểm, một chút phản kháng lực lượng đều không có, liền trực tiếp bị đào thải đi ra. hắn không tin, một tái nho nhỏ Dương Trần có thể đối phó được loại trùng kích này. Lúc này, thần Uthap bên trong Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói ra, hồn lực đạt tới thất trọng thiên về sau, u hồn tả hữu lại nhỏ đi. Phải biết, hắn mới vừa tiến vào mảnh không gian này thời điểm, hồn lực chính là đạt đến thất trọng thiên trình độ, mà ở nuốt sống nhiều như vậy u hồn về sau, hồn lực vậy mà không có quá nhiều biến hóa, xem ra chỉ có thể lấy số lượng để thủ thắng. Lúc này hắn hít sâu một hơi, sau đó thân hình bỗng nhiên đau đớn mà lên, chủ động phóng tới phía trên u hồn. Cùng một thời gian, có trăm vạn chỉ thất trọng u hồn phô thiên cái địa đáp xuống, hai phe ngõ hẹp gặp nhau, ở giữa không trung đụng vào nhau. Kỳ dị là loại này giao phong không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, liền phảng phất Dương Trần não hải giống như cái động không đáy, đem cái này trăm vạn u hồn một mạch nuốt sống. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, đồng thời nuốt vào trăm vạn u hồn, cũng là cảm giác não hải giống như là muốn nổ bể ra đến đồng dạng, truyền ra vô tận đau đớn. Nhưng hắn lại là cắn chặt răng, không đợi những u hồn này bị luyện hóa, chính là xông về mặt khác u hồn. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cùng nhau bị trăm vạn u hồn xông vào não hải, lại còn có dư lực đi công kích mặt khác u hồn, đây cũng quá mạnh a. Tu Dục càng là há to miệng, có một loại bị người liên tiếp quạt ba cái tát cảm giác, trên mặt nóng bỏng màu đỏ bừng một mảnh. Hồi lâu sau, hắn song quyền nắm chắc, cắn răng nói, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên trong, Dương Trần dùng thời gian một tháng, đem cái thứ ba không gian u hồn tất cả đều diệt sát, mà trên tấm bia đá số lượng cũng là phát sinh biến hóa. Đám người kinh hãi nhìn qua trước mắt hoàn toàn mới số lượng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kém một chút đã bất tỉnh. Ta dựa vào 10 triệu, quá mạnh đi. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ như sấm sét tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra, đám người thời khắc này chấn kinh, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại Dương Trần tiến vào hồn u thất trước đó, vô luận là ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Dương Trần chẳng những phá hết Tu Dục ghi chép, càng đem hồn u thất bên trong u hồn giết một cái đều không thừa. Khủng bố, quá kinh khủng. Tu Dục cũng là triệt để mộng, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng là triệt để phá diệt, cho dù là lại cho hắn thời gian ngàn năm, thậm chí vạn năm, cũng tuyệt đối làm không được Dương Trần tình trạng. Sau khi hết khiếp sợ, trong con mắt của hắn chính là có một loại không cách nào hình dung nồng đậm sát ý hiện ra đến. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi phá ta ghi chép thì như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, ngươi chân thực chiến lực có mấy phần. Ngay lúc này, hồn u thất hình ảnh đột nhiên biến mất, sau đó Dương Trần thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, đi theo liền có thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, mở rộng tầm mắt không? Biết ngày sau làm như thế nào tu luyện a? Đám người nghe chút lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó kém một chút chửi ầm lên, còn tu luyện cái rắm, bây giờ hồn u thất, chỉ sợ không có mấy trăm năm, căn bản là không có cách sử dụng, bởi vì cái kia u hồn cần thời gian rất lâu mới có thể thai nghén mà thành. Huống chi, cho dù là có thể tu luyện, nếu là giống Dương Trần như thế, không chết cũng muốn trọng thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.